Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 44, hãy quên nó đi nếu bạn không nói với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tân Phong và Yang Rusu không biết tất cả những điều này. Tân Phong đưa ta đến công ty Dương Như Tuyết, nhìn Tân Phong, suy nghĩ một chút, nói với Tân Phong. Hôm nay, ngươi làm tài xế của ta. Yang Rusu định bảo Tân Phong đi theo anh đến văn phòng công ty để xem có lỗi gì khác không. Làm tài xế cho anh. Tân Phong sửng sốt, không biết Dương Như Tuyết muốn làm gì. Bạn phải biết rằng trong hợp đồng không có điều khoản hay nghĩa vụ nào về việc phải là người lái xe. Ừ, anh là chồng em, anh làm tài xế cho em không phải là chuyện bình thường sao? Tuy nhiên, Yang Rusu đã phản công quân của Tân Phong. Bây giờ anh ta đang giả làm con rể của mình, mặc dù anh A và Yang Rusu có mối quan hệ giả tạo, nhưng với thế giới bên ngoài, họ là một cặp vợ chồng thực sự. Việc người chồng làm tài xế cho vợ là điều dễ hiểu và tự nhiên. Được, Tân Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Sau khi Dương Như Tuyết ở nhà nói với Dương Thanh Linh chuyện gì đó, cô liền dẫn Tân Phong đến gara rồi lái xe ra ngoài. Phía trước có chợ buổi sáng, chúng ta uống trà sáng trước rồi đến công ty. Sau khi xe rời khỏi Thiên Tân Phủ, đi đến công ty, Dương Như Tuyết mời Tân Phong dừng lại uống trà buổi sáng. Tân Phong làm theo sự chỉ dẫn của Yang Rusu, đỗ xe ở con đường phía trước rồi cùng nhau bước vào một nhà hàng kiểu Quảng Đông. Với sự giàu có và địa vị của một thiếu nữ giàu có như Yang Rusu, thời gian đi lại của cô rất bình thường và thường chỉ đến sau giờ cao điểm buổi sáng mới đến công ty. Quán ăn này trông rất sang trọng, có rất nhiều xe sang đậu trước cửa, người ra vào hầu như đều là những người thành đạt, trai đẹp, mỹ nữ. So với những người phụ nữ trang điểm đậm, khí chất của Yang Rusu đủ để khiến họ khác biệt. Tân Phong và Yang Rusu vừa bước vào cửa, họ lập tức liếc nhìn họ như súc vật. Tất cả họ đều đang nhìn Yang Rusu, người rất xinh đẹp và xinh đẹp. Tuy nhiên, Yang Rusu không để ý đến anh ta, kéo Tân Phong ngồi bên cửa sổ và bắt đầu ra lệnh. Hôm nay Yang Rusu mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp, che đi dáng người kiêu hãnh của cô. Chiếc cúc đã cởi ra được thay bằng một chiếc ghim khiến bộ ngực của cô càng thêm tròn trịa. Ngay cả Tân Phong ngồi đối diện cũng uống mấy ngụm nước chanh đá để trấn áp ngọn lửa ở bụng dưới. Tân Phong, ngươi làm sao phát hiện trên người ta có côn trùng? Yang Rusu ngẩng đầu lên hỏi Tân Phong với vẻ bối rối trong đôi mắt đẹp. Tân Phong buông chiếc cốc trong tay xuống, nói ngươi có thể nhìn thấy. Dường như Tuyết nghe vậy, trừng mắt nhìn Tân Phong, đây không phải là nói nhảm sao? Ta đang hỏi ngươi làm sao phát hiện ra. Dường như Tuyết nghĩ thầm, không dùng mắt để nhìn thì còn dùng mũi để nhìn sao? Ta thật sự tận mắt nhìn thấy. Tân Phong nhún nhún vai, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, đôi mắt của anh không phải là đôi mắt bình thường. Anh mở mắt ra và phát hiện ra bí mật trên cúc áo của Yang Rusu. Hãy quên nó đi nếu bạn không nói với tôi. Yang Rusu cho rằng Tân Phong đang cố ý giở trò đổi bại với cô nên không muốn hỏi thêm gì nữa. Làm như không tiếp cận người lạ như mọi khi. Lập tức, Dương Như Tuyết nhìn chăm chăm Tân Phong, lạnh lùng hỏi. Tân Phong, ta phát hiện ngươi không đơn giản, ngươi không chỉ am hiểu y thuật, còn có thể dò ra côn trùng, nhưng tại sao gia cảnh của ngươi lại bình thường như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô đã điều tra lai lịch của Tân Phong, anh xuất thân từ một gia đình bình thường, tốt nghiệp đại học gần 3 năm. Sau đó anh bị mất việc và chuyển gạch trên công trường, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng hai ngày nay, Tân Phong vì sao đột nhiên hiểu ra nhiều chuyện như vậy? Yang Rusu cảm thấy mình đã bị lừa. Một thanh niên bình thường với hơn 20 năm kinh nghiệm thực sự có thể cứu được ông nội của mình bằng kỹ năng y tế đáng kinh ngạc. Nếu nói ra thì sẽ không ai tin. Cách chương.